Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 860, chém giết Trương Nghị. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, cửu khúc huyết hà chung máu loáng, thế nhưng có thể phá giải này màu đen tia chớp. Thừa dịp Trương Nghị bị cửu khúc huyết hà bức lui, Yến Trường Phong đột nhiên bùng nổ, đem lực lượng ngưng tụ ở bên nhau, bỗng nhiên lao ra thần bí lực tràng. Hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nhằm phía Trương Nghị. Ngươi, Trương Nghị kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong đối thời cơ đem khống thế nhưng như thế vi diệu. Hắn mới vừa rồi bị cửu khúc huyết hà bức lui bất quá nháy mắt mà thôi, không nghĩ tới đã bị Yến Trường Phong nắm chắc trụ thời cơ, nhất cử hướng thoát ra tới, hơn nữa còn thừa cơ chiều hắn giết tới. Huyết sắc kiếm quang huy hoàng, mang theo thị huyết sát khí, vô biên mũi nhọn chi khí, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Cửu khúc huyết hà cuốn trở về, vần quanh Yến Trường Phong quanh thân, kia thần ma cửu cấm nở rộ màu đen cấm kỵ chi lực, đều bị cửu khúc huyết hà hấp thu, vô pháp lại đối Yến Trường Phong tạo thành trở ngại. Bất quá này thần ma cửu cấm đối Trương Nghị lực lượng thêm vào, lại là càng ngày càng cường. Leng keng, hai người mũi kiếm giao kích, mỗi lần chạm vào nhau, đều có đáng sợ kiếm khí quay cuồng, nhằm phía bốn phương tám hướng. Ngân hà sáng lạn, vô số thiên thạch trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mai một ở trong thiên địa. Đáng sợ kiếm khí thổi quét mở ra, lực lượng cường đại gió lốc chấn động tứ phương, ngân hà rách nát, hư không mai một, hóa thành từng mảnh hỗn độn. Hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng sắc bén, đồng thời cũng càng ngày càng hung hiểm. Tới rồi bực này trình độ, hơi chút một phương ra điểm sai lầm, liền sẽ là chí mạng sơ hở. Hỏa tinh bắn tóe, thâm thúy sao trời chung không ngừng va chạm. Oanh, hai điều bóng người đồng thời bay ngược đi ra ngoài, theo sau cơ hồ lại đồng thời ổn định trụ thân hình, ở trên hư không chung một cái bắn ra, nháy mắt lại đánh vào cùng nhau. Kiếm khí phi tiết, giao kích tiếng động liên miên không dứt, đã hoàn toàn liền thành một đường, nghe không ra giữa thanh âm khoảng cách. Phốc, bỗng nhiên, Trương Nghị miệng phun máu tươi, con người giữa tơ máu, dày đặc. Giang giác, ngay sau đó, hắn thân thể nứt toạc, thân thể đã đạt tới cực hạn, vô pháp tiếp tục thừa nhận thần ma cửu cấm cửa này huyết mạch thần thông phản phệ. Hắn lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, nhưng lại không cách nào khống chế, thân thể xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, sắp sửa hoàn toàn nổ tung. Ở này thân thể nứt toạc trong nháy mắt, Yến Trường Phong bắt lấy này thân thể tạm dừng kia một phần ngàn cái khoảnh khắc. Lấy thân hóa kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang chiếu sáng lên thiên địa, xuyên thấu Trương Nghị thân thể. Phốc, hết thảy đều phảng phất yên lặng, huyết sắc kiếm quang hiện lên ở Trương Nghị phía sau, hóa thành một đạo hân trường thân thể. Yến Trường Phong trong tay thí thần kiếm chỉ xéo đại địa, đầy đầu huyết sắc tóc dài điên cuồng loạn vũ, đưa lưng về phía Trương Nghị. Trương Nghị chậm rãi xoay người, nhìn về phía Yến Trường Phong, hơi hơi hé miệng, phun ra miệng đầy máu tươi. Ngươi, quả nhiên rất mạnh, hắn há mồm lẩm bẩm, giờ khắc này giấu ở sâu trong nội tâm kia một tia hoài nghi, rốt cuộc tan thành mây khói. Trên đời này, như vậy tuổi trẻ, là có thể có được như thế đáng sợ kiếm đạo tu vi, chỉ có Yến Trường Phong. Cái kia ngàn năm trước, bị dự vì thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Cái kia ngàn năm trước, bị dự vì kiếm thần chuyển thế kiếm đạo kỳ tài. Là tu la, cũng là sát thần, càng là trẻ tuổi trung kiếm đạo đỉnh. Phanh, Trương Nghị thân thể nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ. Huyền Thiên Kiếm Tông, 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị, như vậy ngã xuống. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Nhưng lại không thể như vãng tích như vậy tăng lên Yến Trường Phong tu vi, chỉ là khó khăn lắm đền bù Yến Trường Phong lần này đại chiến tiêu hao thôi. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, nhưng là trong cơ thể pháp lực hải, lại là mở mang vô cùng, tăng lên tu vi cảnh giới, sở yêu cầu tích tụ lực lượng, viễn siêu những người khác. Hơn nữa mới vừa cùng Trương Nghị một trận chiến, làm hắn đích xác tiêu hao không nhỏ. Hắn xoay người, đại thủ bắt, ngưng tụ Trương Nghị tàn hồn, đang định đối này tiến hành lục soát hồn. Đột nhiên chi gian, một cổ thật lớn nguy cơ cảm, bỗng nhiên nổi lên trong lòng, làm hắn lập tức ra đầu tê dại. Hắn nháy mắt dịch chuyển, một đạo đáng sợ trưởng ấn đột nhiên hướng tới hắn mới vừa rồi nơi địa phương áp bách xuống dưới. Ầm vang, ngân hà di động, vô số thiên thạch hóa thành bột mịn, thậm chí cách đó không xa khô tinh đều nứt toạc mở ra. Kia bị trưởng ấn bao phủ địa phương, Yến Trường Phong mới vừa rồi sở lập chi lực, một mảnh hỗn loạn, đáng sợ lực lượng ở trong đó lăn lộn, hóa thành một mảnh hỗn độn. Yến Trường Phong con người giữa đột nhiên huyết quang nổ bắn ra. Nhưng mà trong lòng nguy cơ, lại còn chưa tiếp xúc. Có một cổ đáng sợ hơi thở tới gần, hướng tới Yến Trường Phong nghiền giết qua tới. Đó là một cảm u lam sắc trường mâu, mặt trên lượn lờ u lam sắc ngọn lửa, tản mát ra lạnh băng hơi thở, xuyên qua thời không, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt mãnh biến, người tới không đơn giản. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, tuyệt phi người bình thường có thể có được. Hơn nữa, này một kích, uy lực không phải là nhỏ, thế nhưng lệnh Yến Trường Phong nơi hư không đều động lại. Kia thiêu đốt u lam sắc ngọn lửa trường mâu đâm tới, huề cuốn vô thượng chi uy, mặt trên lượn lờ đại đạo chi lực. Còn không có tới gần lại đây, đáng sợ hơi thở, cũng đã đập vụn số viên khô tinh. Đây là mang theo phải giết một kích, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn nghiền sát. Xích, huyết sắc kiếm quang lóng lánh, sắc nhọn chi khí phóng lên cao, xé rách vạn vật. Kia u lam sắc trường mâu tuy rằng đáng sợ, động lại hư không, muốn định trụ Yến Trường Phong, tiến hành đánh chết. Nhưng lại Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn, quá mức sắc nhọn, tầm thường thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem hắn giam cầm. Mũi nhọn chi khí một quyển, kia bị động lại hư không, nháy mắt đã bị xé rách mở ra. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm quang, khiêu thoát đi ra ngoài. Đông, nhưng mà, vừa mới lao ra đi, Yến Trường Phong còn không đợi dừng lại thân hình, đột nhiên chi gian tâm thần chấn động, biến thành kiếm quang ở trên hư không chung một cái bắn ra, chiết thân nhằm phía một cái khác phương hướng. Ở hắn nguyên bản sở tiến lên cái kia phương hướng, một tôn kim sắc đại trung hung hăng chấn áp xuống dưới, nếu không có hắn mới vừa rồi phản ứng kịp thời, hơn nữa tốc độ rất nhanh, tất nhiên phải bị kia đại trung đương trường chấn áp. Yến Trường Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, lại là một tôn tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, không thể có thể so với nắm giữ một cái đại đạo kiếp dương cảnh 5-6 trọng cường giả. Mà tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, còn lại là có nửa bước sinh tử đại cảnh uy năng, toàn bộ thiên thần đại lục đều không có vài món. Ngày xưa Yến Trường Phong tu La kiếm chưa bị thương là lúc, đó là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Mà tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, lại tiến thêm một bước, chính là chân chính tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Uy năng có thể so với sinh tử đại cảnh cường giả. Loại này cấp bậc đạo khí, căn bản không phải người bình thường có khả năng có được. Giờ phút này, lại lập tức xuất hiện hai tôn, hơn nữa đối hắn tiến hành tập sát. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, quanh thân sát khí dung chuyển, tu la dị tượng bao phủ tứ phương. Nhưng mà, kia hai tôn tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí nếu như chưa giác, lẳng lặng nổi tại hư không, cũng không để ý bị tu la dị tượng bao phủ. Xôn xao, hư không tạo nên từng vòng không gian gợn sóng, giống như nước gợn gột rửa, ào ào rung động. Ba đạo thân ảnh, từ xa xôi thời không chỗ sâu trong, một bước bán ra. Chương 861, sát tay nhau tập sát. Ba đạo thân ảnh hiện lên, mỗi người hơi thở đều đáng sợ vô biên, quanh thân hơi thở cuồn cuộn, áp hư không không ngừng hỏng mất. Kia hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, tức khắc bay đến trong đó hai người bên người. Ba người ánh mắt tất cả đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, nhìn Yến Trường Phong, toàn ánh mắt lạnh lẽo. Trong đó một người, cả người lôi quang đan chéo, rõ ràng là thượng cổ lôi ra một người trưởng lão. Khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa có được kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, kia côn lượn lờ u lam sắc ngọn lửa trường mâu, chính là thượng cổ lôi ra một kiện trọng bảo. Mặt khác hai người, một người thân xuyên áo đen, trên mặt lại mang theo một trương màu ngân bạch mặt nạ, trên người tản mát ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Minh hồn chi khí, rõ ràng là hồn giáo cường giả, đồng dạng là một người nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả, hơn nữa có được kiếp dương cảnh 7 trọng tu vi. Cuối cùng một người, tướng mạo bình thường tầm thường, trên người mang theo một cổ đặc thù hơi thở, làm người nhìn đến liền không tự chủ được muốn tự động xem nhẹ. Hắn trên người hơi thở, cùng giết chóc chi tử Tề Vũ tương tự. Huyết hy môn cường giả, tam đại cường giả, giờ phút này thế nhưng đồng thời tìm tới Yến Trường Phong. Thượng cổ lôi ra tên này trưởng lão, cùng với huyết hy môn tên này cường giả, ở Yến Trường Phong rời đi huyết luyện các, ra tới cứu Tô Mộng Nhi thời điểm, liền đã được đến tin tức. Yến Trường Phong thực lực, trẻ tuổi trung, không người nhưng trị. Phía trước trốn tránh ở huyết luyện các trung, bọn họ không thể nề hà, phái đi tập sát Yến Trường Phong những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, như thượng cổ lôi ra năm đại thiên kiêu, cùng với huyết hy môn giết chóc chi tử Tề Vũ, còn có hồn giáo ở Tây Trạch Châu tổng đà sở hữu thánh tử thánh nữ người được đề cử, tất cả đều ngã xuống. Có chết ở Yến Trường Phong trên tay, có còn lại là ở phía trước huyết luyện các 36 đại bí cảnh biến cố chung chết. Mà nay biết được Yến Trường Phong rời đi huyết luyện các, thượng cổ lôi ra trước tiên phái ra thế hệ trước cao thủ, tự mình tiến đến trấn sát Yến Trường Phong. Đến nỗi huyết hy môn, giết chóc chi tử ra tới chấp hành nhiệm vụ, tru sát Yến Trường Phong, kết quả chết oan chết uổng, thả đáp ứng thượng cổ lôi ra nhiệm vụ chưa hoàn thành, tự nhiên sẽ không bỏ qua Yến Trường Phong. Đến nỗi hồn giáo, vậy càng không cần phải nói, đã sớm đã có cao thủ đuổi tới cổ dương đế quốc, cảm ứng được Yến Trường Phong sở vận dụng tu la dị tượng hơi thở, trước tiên tới rồi. Ba loại trên đường tương ngộ, liền dắt tay nhau tới, ý muốn hoàn toàn tuyệt sát Yến Trường Phong. Chỉ là, dắt tay nhau tới, làm thượng cổ lôi gia trưởng lão cùng huyết y môn cường giả khiếp sợ chính là, Yến Trường Phong thế nhưng ngưng tụ tu la dị tượng. Hơn nữa, hai người chưa tới gần, đã thông qua đồng thuật nhìn đến Yến Trường Phong chém giết Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị một màn. Này lệnh hai người trong lòng tức khắc dùng mình, đồng thời, đối với Yến Trường Phong thân phận, trong lòng cũng đã có suy đoán. Mà tên này hồn giáo cường giả, lại là đã sớm biết Yến Trường Phong thân phận, đối này đến lúc đó muốn bình tĩnh đến nhiều, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng đã tới rồi có thể trấn sát Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị nông nỗi. Này tức khắc làm hắn trong lòng dùng mình, đối Yến Trường Phong sát khí tức khắc nảy sinh tới rồi cực hạn. Nếu là lúc này đây, không thể trấn sát Yến Trường Phong, chờ đến Yến Trường Phong tiến vào huyết luyện chi lộ, đến lúc đó trở về hết sức, tất thành hắn hồn giáo tâm phúc họa lớn. Thượng cổ lôi ra, huyết y môn, hồn giáo, tam đại cao thủ, cùng tới thư giết ta, các ngươi nhưng thật ra xem khởi ta. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi lập lòe, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, mang theo một cổ lạnh lẽo sát khí. Phong vô trần, ta là nên xưng hô ngươi Phong vô trần, hay là nên xưng hô ngươi Yến Trường Phong? Thượng cổ lôi ra trưởng lão ánh mắt hơi lóe, nhớ trước đây, Yến Trường Phong quát tháo thiên hạ, kiểu gì tư thế oai hùng. Đừng nói là hắn, chính là hắn thượng cổ lôi ra lão gia chủ, ở trước mặt hắn đều phải cung cung kính kính. Thiên thần đại lục, tuổi trẻ nhất sinh tử đại cảnh cường giả. Có khả năng nhất đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến quân chí tôn cảnh kinh thế kỳ tài. Hơn nữa phía sau còn có một cái cường đại thượng cổ Yến gia, cổ Dương đế quốc cường đại nhất thượng cổ thế lực chi nhất. Ai dám ở trước mặt hắn bất kính, lớp người già cường giả đều phải cúi đầu, mà người này, ngày xưa ở Yến Trường Phong trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu khen tặng. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngàn năm lúc sau, lúc trước cái kia quát tháo thiên hạ ngút trời kỳ tài, tuy rằng không biết vì sao chết mà sống lại, trọng sinh trở về, nhưng là lại không còn nữa năm đó tu vi. Mà nay Yến Trường Phong, ở hắn xem ra, bất quá là một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến thôi. Làm hắn không khỏi trong lòng cảm thán tạo hóa trêu người đồng thời, còn có một loại mạc danh hưng phấn. Lúc trước cái kia không ai bì nổi tu la, mà nay lại muốn rơi xuống hắn trong tay. Nếu ngươi trong lòng đã có đáp án, hà tất còn muốn vô nghĩa? Yến Trường Phong sắc mặt hơi trầm xuống, tên này lôi ra trưởng lão, hắn lúc trước từng có quá gặp mặt một lần, trong mắt hắn, bất quá là cái bất nhập lưu nhân vật thôi. Cứ việc hắn cũng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa có kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tu vi, nhưng là cùng Trương Nghị so sánh với, lại muốn kém rất xa. Đến nỗi mặt khác hai người, huyết y môn trưởng lão, cùng với tên kia hồn giáo cường giả, đặc biệt là tên kia huyết y môn trưởng lão, làm Yến Trường Phong cảm giác được không nhỏ áp lực. Còn có tên kia có kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tu vi, hơn nữa thành công nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo hồn giáo cường giả, đồng dạng thực lực không yếu. Bất quá, dù vậy, Yến Trường Phong lại trong lòng lại cũng hoàn toàn không sợ hãi. Thật không nghĩ tới, nguyên lai cái kia đem cổ Dương đế quốc nháo đến ồn ào huyên náo Phong vô trần, đó là ngày xưa tu la sát thần, Yến Trường Phong. Khó trách ngươi lúc trước chỉ có động thiên cảnh tu vi, là có thể sánh vai thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Huyết y môn trưởng lão Lý Ngự sâu kín mở miệng, ánh mắt khép mở gian, có từng sợi vô hình hơi thở dao động dũng hướng Yến Trường Phong. Hừ, ta Yến Trường Phong cùng ngươi huyết y môn, tựa hồ cũng không cái gì ân oán, ngàn năm trước ta tuy tàn sát thiên hạ, nhưng lại cũng chưa từng trêu chọc quá các ngươi huyết y môn, các ngươi mà nay lại tới chủ động trêu chọc ta, là tưởng cho các ngươi huyết y môn thu nhận mầm tai họa sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi hàn, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, phía trước ngươi cùng chúng ta huyết y môn đích xác không có ân oán, bất quá vì giết ngươi, ta huyết y môn này một thế hệ giết chóc chi tử, xem như nhân ngươi mà ngã xuống, cái này ân oán còn chưa đủ sao? Lý Ngự bình tĩnh mở miệng, khoanh tay mà đứng, bên người kim sắc đại trung chìm nổi, hơi thở tỏa định Yến Trường Phong. Phải không? Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi là thấy ta mà nay tu vi không còn nữa từ trước, mà các ngươi giờ phút này người đông thế mạnh, lại có tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí nơi tay, cảm thấy ta lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không có sợ hãi đi. Xem ra ngươi rất rõ ràng trước mắt tình thế, nếu biết, ngươi là tự sát, vẫn là chúng ta tự mình ra tay. Lý Ngự không tỏ ý kiến, cứ việc mới vừa rồi bọn họ đều thấy được Yến Trường Phong trấn giết Huyền Thiên Kiếm Tông Trương Nghị, nhưng là bọn họ hiện tại người đông thế mạnh, hơn nữa có được hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, hơn nữa Yến Trường Phong mới vừa cùng Lý Ngự giao thủ, nhất định tiêu hao không nhỏ, dù cho Yến Trường Phong có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. Yến Trường Phong cười, tươi cười rất sâu lãnh, ở cùng mấy người nói chuyện với nhau hết sức, Thức Hải Trung đã phát ra ý niệm, hai đại phân thân, chính nhanh chóng tới rồi. Chương 862, trấn áp, tự sát, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, huyết y phiêu diêu, các ngươi nhưng thật ra rất có tự tin. Yến Trường Phong, hay là ngươi cho rằng lúc này đây ngươi còn có thể thoát được rất sao? Hồn giáo cao thủ Minh La cười lạnh, quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, lành lạnh đáng sợ. Không thấy quan tài không đổ lệ, một khi đã như vậy, khiến cho chúng ta tới lĩnh giáo, trong truyền thuyết tu la sát thần, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chư vị đạo hữu, cùng nhau trấn giết hắn, để tránh muộn tắc sinh biến. Nóng nảy mở miệng, cầm trong tay tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí U Lam Trường Mâu, quanh thân lôi điện vần quanh, giống như lôi thần giống nhau. Đang có ý này, huyết hy môn trưởng lão Lý Ngự cùng với hồn giáo cao thủ Minh La đồng thời mở miệng, trên người hơi thở bùng nổ, ngập trời chi lực, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đè xuống. Ba người đồng thời ra tay, trong cơ thể đạo căn vặn vẹo, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, một đợt đại đạo chi lực giống như thủy triều mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ lại đây. Lúc trước, Huyết Thánh Hồn Tông phái người đuổi giết ta, kết quả Huyết Thánh Hồn Tông máu chảy thành sông, chó gà không tha. Hôm nay, các người ba người dắt tay nhau giết ta, ngày nào đó, Huyết Thánh Hồn Tông đó là các ngươi tấm gương. Sát, Yến Trường Phong đại sất, cả người hơi thở cổ đáng, đối mặt tam đại cường giả vây công, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt, còn người giữa màu đỏ tươi huyết quang hừng hực, cầm trong tay thí thần kiếm, chủ động đón đánh đi lên. Chỉ thấy lạnh lẽo trong hư không, một đạo huyết sắc kiếm quang, không ngừng lập lòe, trong nháy mắt biến ảo tất cả tàn ảnh, đồng thời cùng tam đại cường giả giao thủ. Kia nóng nảy cùng Lý Ngự hai người, tuy rằng bản thân thực lực không bằng mới vừa rồi Yến Trường Phong chém giết Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị, bất quá hai người trong tay lại là đều có nhất kiếm tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, khiến cho hai người chiến lực tăng lên không ít. Đến nỗi tên kia hồn giáo cường giả Minh La, lại là có kiếp xương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi, tuy rằng không có tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí nơi tay, nhưng là thực lực lại cũng không thể khinh thường. Oanh, nơi này lôi quang như thác nước, so thiên lôi còn muốn đáng sợ, là thượng cổ lôi gia đế thuật, lôi đế ấn pháp. Nóng nảy ra tay, trong tay U Lam Trường Mâu quét ngang mà đến, nhấc lên đáng sợ lực lượng dao động, đại đạo chi lực lưu chuyển, lôi quang đầy trời. Yến Trường Phong biến thành huyết sắc kiếm quang cùng chi hung hăng đánh vào cùng nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng gió lốc. Từng luồng cường đại kiếm khí phát ra mà ra, thổi quét tứ phương, đánh chúng hư không rách nát, thời không đảo ngược. Kia sắc nhọn chi khí, bổn tuyệt thế vô cùng, bẻ gãy nghiền nát, xé rách vạn vật. Nhưng kia U Lam Trường Mâu bộc phát ra tuyệt thế uy nghiêm, mặt trên lượn lờ U Lam sắc ngọn lửa vờn quanh đi lên, cuốn lấy sắc nhọn chi khí, tầng tầng bao vây. Cứ việc sắc nhọn chi khí sắc nhọn vô cùng, đem kia U Lam sắc ngọn lửa xé rách một tầng lại một tầng, nhưng kia U Lam ngọn lửa thật sự quá nhiều, chờ đến sắc nhọn chi khí hướng thoát ra tới, đã là uy lực giảm mạnh, vô pháp ở đối nóng nảy sinh ra uy hiếp. Phần phật, mà lúc này, Minh La thừa thế đánh tới, Minh La đại thủ đánh gãy trời cao, trực tiếp bắt lấy một viên khô tinh, hướng về phía Yến Trường Phong hung hăng tạp rơi xuống. Tốc độ thật sự quá nhanh, thế công cũng quá mức cuồng bạo, lôi cuốn đại đạo chi lực, nháy mắt tới. Yến Trường Phong đang cùng nóng nảy giằng co, thấy Minh La ra tay giết tới, tức khắc sắc mặt khẽ biến, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt hoành vừa ra đi. Chân áp, đông, mà lúc này, kiều huyết hy môn trưởng lão Lý Ngự đỉnh đầu hoàng kim đại trung đột nhiên bay tới, trung khẩu thật lớn, bao phủ vạn dặm, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu đè xuống. Yến Trường Phong tránh còn không kịp, bị hoàng kim đại trung bao phủ đi vào, tu la dị tượng thế nhưng đều đi theo đảo cuốn, bị thu vào hoàng kim đại trung giữa. Theo sau kia hoàng kim đại trung nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái tới cao, nổi tại hư không. Ha ha, cái gì thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài, bất quá như vậy dễ dàng liền bị lão phu trấn áp. Lý Ngự cười to, trong lòng thoải mái vô cùng, người này tuy rằng thủ đoạn thông thiên, nhưng mà nay tu vi không còn nữa năm đó, ta chờ ba người liên thủ, nếu còn không làm gì được hắn, kia mới là mất mặt. Nóng này cũng nở nụ cười, oanh, đúng lúc này, hoàng kim đại trung bỗng nhiên vang lớn. Một tầng kim sắc sóng âm trực tiếp nhộn nhạo mở ra, đem nơi xa thiên thạch tất cả đều chấn đến mai một. Ân, hắn muốn chạy trốn ra tới. Hồn giáo cao thủ Minh La ánh mắt một ngưng, tỏa định hoàng kim đại trung, tùy thời tính toán ra tay. Kia huyết hy môn trưởng lão Lý Ngự tự tin vô cùng, yên tâm, hắn hiện giờ bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, dù cho có thiên đại bản lĩnh, cũng mơ tưởng từ hoàng kim tiên trung giữa chạy thoát ra tới. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, cũng không phải là tầm thường bảo bối. Giờ phút này đang ở toàn lực luyện hóa người này, không cần thiết một lát, người này liền sẽ hoàn toàn hóa thành cho tàn. Hoàng kim đại trung giữa, một mảnh đáng sợ ngọn lửa thế giới, thần hỏa rào rạt, đáng sợ vô biên. Loại này ngọn lửa, thế nhưng có thể thiêu đốt pháp lực. Hư không giữa, vô tận đại đạo phù văn lưu chuyển, thiêu đốt kim sắc thần hỏa, đem Yến Trường Phong bao phủ, muốn đem hắn luyện hóa. Đây là thiên hỏa đại đạo, loại này thần hỏa, đáng sợ vô cùng, đốt cháy vạn vật. Cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cửu khúc huyết hà vần quanh mình thân, thế nhưng ngăn cản trụ thần hỏa xâm nhập. Đồng thời, Yến Trường Phong không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí, oanh kích hoàng kim đại trung. Nhưng kia hoàng kim đại trung lại là mạnh mẽ vô cùng, mặt trên có kim sắc thần hoa di động, càng có đại đạo chi lực lưu chuyển, lấy Yến Trường Phong hiện giờ kiếm đạo mũi nhọn, thế nhưng đều không thể phá vỡ mảy may, chỉ có thể ở bên trong vách tường lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Nhưng mà tiếp theo cái nháy mắt, kia hoàng kim đại trung vách tường lưu động, kia nói nhợt nhạt vết kiếm, liền nháy mắt bị vuốt phẳng, một lần nữa trở nên bóng loáng lên. Kẻ hèn một kiếp cảnh tu vi, cũng mưu toan chạy thoát ta trấn áp, không biết tự lượng sức mình. Trung nội thế giới truyền đến một tiếng cười lạnh, giữa tràn đầy khinh thường chi ý. Là này khẩu hoàng kim đại trung khí linh, bất quá, người tu la dị tượng, quả nhiên đáng sợ, ta thiên hỏa đại đạo, đốt cháy vạn vật, pháp lực đều có thể thiêu đốt, thế nhưng vô pháp đốt cháy người tu la dị tượng. Hoàng kim đại trung khí linh mở miệng, Yến Trường Phong đối này trêu chọc nếu như không nghe thấy. Kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong quanh thân hiện lên rậm rạp kiếm quang, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ ở bên nhau, dung hợp đến thí thần kiếm trung. Oanh, hắn nhất kiếm bổ ra, một đạo thật lớn kiếm quang hưu nhiên lao ra, bổ về phía hoàng kim đại trung. Đông, hoàng kim đại trung run rẩy, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên vách tường mặt lưu lại một đạo so lúc trước càng sâu hai phân vết kiếm, nhưng là như cũ vô pháp xuyên thấu đi ra ngoài. Tiếp theo cái nháy mắt, kia vết kiếm liền lại lần nữa khép lại. Vô dụng, đừng nói là ngươi, liền tính là kiếp dương cảnh bảy trọng bát trọng, thả khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, đều mơ tưởng có thể chạy thoát đi ra ngoài, huống chi ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Bất quá là làm vô dụng công thôi. Hoàng kim đại trung khí linh hài hước, mang theo vài phần châm chọc. Viên mãn cảnh kiếm ý, đem hoàng kim đại trung khí linh làm lơ, từng đạo bóng kiếm hướng thể mà ra, cùng kiếm động cửu thiên dị tượng dung hợp, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra. Vết kiếm lại thâm một phân, lại như cũng không thể xuyên phá. Chương 863, phân thân đã đến. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới lấy hắn hiện tại mũi nhọn, nhất kiếm chém xuống, thế nhưng đều không thể phá vỡ này hoàng kim đại trung. Bên ngoài, gặp qua một lát, hoàng kim đại trung như cũ thỉnh thoảng rung động, phát ra tiếng vang thanh thúy, kia Lý Ngự trên mặt tươi cười không khỏi dần dần thu liễm lên. Bởi vì, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong bị trấn áp tiến hoàng kim đại trung sau, không cần thiết một lát, nên hóa thành cho tàn mới đúng. Mà hiện tại, Yến Trường Phong chẳng những không việc gì, thế nhưng còn đang không ngừng công kích hoàng kim đại trung, ý đồ phá tan ra tới. Người này quả nhiên bất phàm, bị hoàng kim đại trung trấn áp, liền tính là kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh thậm chí tám kiếp cảnh nắm giữ một cái đại đạo cường giả đều phải ở mấy phút chi gian hóa thành cho tàn, không nghĩ tới người này thế nhưng còn có thể không việc gì. Lý Ngự ánh mắt hơi lóe, đồng loạt ra tay, đem hắn hoàn toàn luyện hóa đi, để tránh tái sinh biến cố, nếu là thật sự làm người này hướng thoát ra tới, đào tẩu nói, tương lai tất thành ta chờ họa lớn. Nóng này cũng có chút kinh nghi, đối Yến Trường Phong có chút kiêng kỵ. Hảo, chúng ta ba người đồng loạt ra tay, thừa dịp hắn bị trấn áp, đem hắn luyện hóa. Ba người lập tức cùng thi pháp, đại đạo chi lực cuồn cuộn, dũng hướng hoàng kim đại trung, muốn nhất cử luyện hóa Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, hoàng kim đại trung uy lực tăng nhiều, thần hoa đại trướng, giữa thần hỏa tức khắc trở nên càng thêm hung tàn cùng cuồng bạo. Kim sắc thần hỏa che trời lấp đất, đã chịu tam đại cường giả lực lượng thêm vào, bộc phát ra đáng sợ uy lực, cửu khúc huyết hà thế nhưng đều ngăn cản không được, máu loãng sôi trào. Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được từng luồng nóng dực khí lãng cuồn cuộn, làm hắn thân thể cơ hồ muốn bốc cháy lên. Bá bá bá, đúng lúc này, thâm thúy sao trời chung, hai điều thân ảnh từ phía dưới thiên thần đại lục vọt đi lên. Cái gì, Yến Trường Phong, đang ở toàn lực luyện hóa Yến Trường Phong tam đại cường giả thấy thế tức khắc cả kinh. Sao lại thế này, như thế nào lại xuất hiện hai cái Yến Trường Phong, nóng nảy sắc mặt biến hóa, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng đã đem Yến Trường Phong trấn áp ở, hiện giờ đang ở toàn lực luyện hóa, không nghĩ tới thế nhưng đột nhiên lại trống rỗng xuất hiện hai cái Yến Trường Phong. Là cửu ma phân thân thuật, T, Yến Trường Phong luyện thành cửu ma phân thân thuật, kia hồn giáo cao thủ Minh La không khỏi kinh hô ra tiếng. Lập tức đem lực chú ý đổ ở Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai người trên người, trong lòng khiếp sợ vô cùng, không thể bình tĩnh. Cái gì, cửu ma phân thân thuật, mặt khác hai người, nóng nảy cùng Lý Ngự hai người cũng đều ra mặt run lên, ánh mắt hơi ngưng. Hừ, các người thật to gan, dám tiến đến đối phó ta, tìm chết. Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca đồng thời mở miệng, con người giữa sát khí lành lạnh. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, hai người đồng thời thi triển tu la dị tượng, nháy mắt hơi thở bạo trướng. Thôn thiên phệ địa, Yến Trường Cung đỉnh đầu thôn thiên ma lô, từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, cũng có đại đạo chi lực thêm vào. Hai đại phân thân, cùng Yến Trường Phong chủ thân năng lực tương đồng, đây là cửu ma phân thân thuật cường đại chỗ. Yến Trường Phong luyện hóa một cái đạo căn lúc sau, hai đại phân thân đồng dạng được lợi. Đại đạo chi lực mãnh liệt, thôn thiên ma lô phù không, điên cuồng thôn phệ ba người pháp lực, do đó đối này lực lượng tiến hành suy yếu. Đồng thời, từng luồng thần bí lực lượng, hóa thành từng điều màu đen ràng buộc, từ thôn thiên ma lô trong miệng lao ra, hướng tới ba người quấn quanh qua đi. Hừ, mặc dù tu luyện cửu ma phân thân thuật người như thế nào. Xem tình huống, hắn cũng liền tu luyện ra này hai tôn phân thân mà thôi, hiện giờ hắn chủ thân đã bị trấn áp, chúng ta ba người liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn này hai tôn phân thân chưa từng. Huyết Hy môn trưởng lão Lý Ngự ánh mắt âm hàn, lãnh sắt một tiếng. Nói không tồi, hắn này hai cụ phân thân xuất hiện càng tốt, vừa lúc hết thảy chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nóng này cũng mở miệng nói, ánh mắt hơi lóe. Hắn cầm trong tay u lam sắc trường mâu, cả người lôi điện đan chéo, màu đen trường bào cổ đáng, đầu bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt. Sát, hắn há mồm nhẹ đốt, trong tay u lam trường mâu bảo quang đại thịnh, trường mâu đỉnh hàn quang ngưng tụ, lôi điện đan chéo, đâm thủng thời không, hướng tới Yến Trường Cung đinh giết qua đi. Ầm ầm ầm, hư không nổ vang, không ngừng hỏng mất, tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí uy lực khủng bố vô biên, có một cổ vô địch khí thế, phảng phất không gì phá nổi, không có gì không phá. Lan, Yến Trường Cung há mồm, trong cơ thể tu la chi lực cùng đại đạo chi lực mãnh liệt, màu đen ràng buộc nhanh chóng hướng tới u lam sắc trường mâu quấn quanh đi lên, thế nhưng đem này giam cầm. Hai đại phân thân, thực lực cùng Yến Trường Phong cùng cao, nóng nảy ba người tuy rằng cường đại, nhưng nếu là đơn đối đơn, lại căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Mà nóng nảy ba người hiển nhiên cũng đều minh bạch điểm này, lúc trước Yến Trường Phong trấn sát Trương Nghị kia một màn, bọn họ đều có nhìn đến. Cửu ma phân thân thuật tu luyện thành phân thân, thực lực sẽ không kém hơn chủ thân, bọn họ muốn đơn độc trấn áp, lại là căn bản không có khả năng. Bởi vậy ở nóng nảy ra tay nháy mắt, Lý Ngự cùng với Minh La hai người cũng đồng thời ra tay, tất cả đều hướng tới Yến Trường Cung oanh kích qua đi, tính toán cường thế oanh giết một người, ở quay đầu đối phó Yến Trường Ca. Đến nỗi kia Hoàng Kim Đại Trung, lại là bị lưu tại một bên, tiếp tục trấn áp Yến Trường Phong. Hừ, các ngươi đem ta đặt chỗ nào? Yến Trường Ca cười lạnh, trong tay vô thương đao hàn quang lập lòe. Thấy Minh La cùng Lý Ngự hai người muốn nhân cơ hội vây công Yến Trường Cung, thân hình chợt lóe, nháy mắt chặn lại đi lên. Trong tay vô thương đao hóa lạc, oanh, một đạo đen nhánh đao mang tung hoành sao trời, màu đen đao mang, thôn vệ hết thảy, mai một vạn vật. Kia vô tận tinh quang, tất cả đều bị mai một. Thế giới phảng phất hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, chảm, Minh La cùng Lý Ngự hai người thấy thế, tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ nguy hiểm. Minh La đại pháp, Minh La đại sất, cả người quỷ khí cuồn cuộn, một trường đánh ra, long trời lở đất, ngân hà rung động. Một con lành lạnh quỷ trưởng hiện lên, oanh kích kia nói khủng bố đao mang, mang theo cường đại đại đạo chi lực. Oanh, màu đen ánh đao cuồng bá vô biên, đồng thời mang theo một cổ đáng sợ sắc nhọn chi khí, cùng kia lành lạnh quỷ trưởng hung hăng đánh vào cùng nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Nơi này hư không nổ mạnh, từng luồng đáng sợ lực lượng khí cơ quay cuồng, hỗn loạn vô cùng, giống như một mảnh hỗn độn. Đồng thời, thừa dịp Yến Trường Ca cùng Minh La giao thủ hết sức, Lý Ngự cũng ra tay. Trong tay hiện ra một thanh thon dài huyết sắc sát kiếm, tuy rằng không bằng Hoàng Kim Đại Trung phẩm giai cao, bất quá lại cũng là tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí. Một đạo thon dài huyết sắc kiếm quang sáng lên, chỉ bằng ngươi như vậy mặt hàng, không có kia kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, cũng dám tiến đến tìm chết. Lan, Yến Trường Ca ngoái đầu nhìn lại xem ra, con ngươi giữa bắn ra lưỡng đạo huyết quang. Hưu, cái gì? Lý Ngự tức khắc sắc mặt đại biến, tuy rằng bị Yến Trường Ca như vậy nhục nhã cùng miệt thị cảm thấy kinh giận, nhưng là lại không dám có chút vượt qua cử chỉ. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Ca thực lực, thế nhưng cường đại đến nước này. Lúc trước, hắn mượn dùng Hoàng Kim Đại Trung cái này tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, cùng Minh La cùng với nóng nảy hai người cùng nhau liên thủ trấn áp Yến Trường Phong, còn chưa từng rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại. Giờ phút này, ở bất động dùng Hoàng Kim Đại Trung dưới tình huống, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ. Một đạo phân thân ánh mắt mà thôi, thế nhưng liền có như vậy đại uy thế, làm hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Chương 864, thoát vây. Oanh, huyết sắc ánh mắt phóng tới, tức khắc chi gian, Lý Ngự lông tơ tạc lập, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Ở không có Hoàng Kim Đại Trung này khẩu tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí dưới tình huống, thực lực của hắn đại suy giảm, so với Trương Nghị kém xa. Cũng liền Bích Lạc Tông tông chủ hơi cường một bậc thôi. Đặt ở trẻ tuổi thiên kiêu giữa, không sai biệt lắm là khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo siêu cấp thiên tài. So với thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu muốn kém cỏi một bậc. Trong tay hắn thon dài sát kiếm sở vẽ ra huyết sắc kiếm quang, đương trường bị Yến Trường Ca nở rộ ra tới huyết sắc ánh mắt nghiền nát. Huyết sắc ánh mắt sắc nhọn vô biên, lôi cuốn sắc nhọn chi khí, đem hắn chém ra kiếm quang rảo đến dập nát, hung hăng oanh kích ở hắn trên người, đương trường đem hắn đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài. A, Lý Ngự kêu thảm thiết, cứ việc Yến Trường Ca kia nói ánh mắt uy lực, đã bị hắn chém ra huyết sắc kiếm quang triệt tiêu vài phần, nhưng là như cũ đáng sợ, đem hắn đánh bay tứ tung, trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn tóc dài bay múa, kinh giận vô cùng, ở nơi xa ổn định trụ thân hình, trong ánh mắt trừ bỏ kiêng kỵ, còn có vài phần tàn nhẫn. Nga, thế nhưng không chết, Yến Trường Ca kinh ngạc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bấm tay bắn ra, một đạo đáng sợ kiếm khí bay ra, nhằm phía Lý Ngự. Tức khắc chi gian, Lý Ngự sắc mặt lại biến, trong lòng đằng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Kia đạo kiếm quang thật sự quá nhanh, cũng quá mức sắc nhọn cùng sắc bén, hơn nữa ẩn chứa đại đạo chi lực. Ở không có Hoàng Kim Đại Trung dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Này đạo kiếm quang, so vừa nãy kia thúc ánh mắt phải cường đại hơn nhiều, làm hắn cảm giác được sinh mệnh nguy cơ. Giờ phút này, hắn không dám lại có chút nào chần chờ. Hoàng Kim Tiên Trung, hắn hô to một tiếng, vội vàng đem Hoàng Kim Đại Trung triệu lại đây, đem này tế ra, che ở trước người. Đông, tiếng chuông du dương, một cổ sóng âm thổi quét tứ phương, xuyên kim nứt thạch, vô số thiên thạch mai một thành hư vô. Lý Ngự nâng Hoàng Kim Đại Trung, bị chấn đến liên tục lui về phía sau mấy bước mới vừa rồi ổn định thân hình. Đừng vội làm càn, lúc này, Minh La đã giết đi lên, cùng Yến Trường Ca chiến ở bên nhau, muốn chấn áp Yến Trường Phong. Mấy người giữa, Minh La cá nhân thực lực mạnh nhất, tuy rằng không có tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí nơi tay, lại như cũng có thể cùng Yến Trường Ca chống lại. Thậm chí, so với có được tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí nóng nảy cùng Lý Ngự còn mạnh hơn ra một đường, nhưng cùng Trương Nghị so sánh với vai. Ngươi tính thứ gì, cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ. Yến Trường Ca ánh mắt thâm hàn, huyết sắc tóc dài bay múa, trở tay một đao giận phách mà ra, cắt ra hỗn loạn hỗn độn, chém về phía Minh La. Minh La không sợ, bày ra rất nhiều cường đại thần thông, cùng Yến Trường Ca triển khai kịch liệt va chạm. Mà bên kia, Yến Trường Cung cầm trong tay thôn thiên ma lô, đã hoàn toàn lấy được thượng phong, vững vàng ngăn chặn nóng nảy một bậc, lệnh nóng nảy sắc mặt biến đổi, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Ẩn ẩn chi gian, hắn trong lòng đã sinh ra bất an. Hắn thi triển lôi đế ấn pháp, nhưng hắn tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng đối lôi đế ấn pháp lĩnh ngộ lại không khắc sâu, thậm chí không bằng lúc trước bị Yến Trường Phong chấn giết lôi chấn thiên. Thi triển ra tới lôi đế ấn pháp, uy lực nhỏ yếu. Yến Trường Cung lấy Phật Ma Diệt Thế, một trường đánh ra, đem này nháy mắt tan rã, cũng đem nóng nảy đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, trong miệng đẫm máu. Đến nỗi Lý Ngự, bởi vì Hoàng Kim Đại Trung chấn áp Yến Trường Phong bản tôn, ở Hoàng Kim Đại Trung hoàn toàn đem Yến Trường Phong luyện hóa phía trước, hắn không dám đem Hoàng Kim Đại Trung tế ra đi đối phó với địch, mới vừa rồi mượn dùng Hoàng Kim Đại Trung bảo hộ chính mình, liền đã mạo rất lớn nguy hiểm. Nhưng mà liền ở mới vừa rồi hắn lấy Hoàng Kim Đại Trung ngăn cản Yến Trường Cung búng tay kiếm mang là lúc, đang ở toàn lực luyện hóa Yến Trường Phong Hoàng Kim Đại Trung bị kia nói kiếm mang đánh trúng nhẹ nhàng chấn động. Này trong nháy mắt, giữa Yến Trường Phong nháy mắt nắm chắc trụ thời cơ. Tu La duy nhất, hắn đại sất một tiếng. Phía sau Tu La hư ảnh lập tức một bước bắn ra, cùng Yến Trường Phong nháy mắt dung hợp ở bên nhau. Yến Trường Phong lực lượng tức khắc bạo trướng, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên, kiếm đạo lĩnh vực, cho ta phá, Yến Trường Phong đại sất, tóc dài hướng quan, tùy ý bay múa. Cửu khúc huyết hà vờn quanh quanh thân, ngăn cản Hoàng Kim Đại Trung thần hỏa công kích. Yến Trường Phong người này hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, sinh sôi chém chết một mảnh biển lửa, nhằm phía Hoàng Kim Đại Trung. Oanh! Huyết sắc kiếm quang phát ra, phát tiết ra đáng sợ mũi nhọn. Đại đạo chi lực cùng Tu La chi lực tề dũng, mũi nhọn thêm vào, suy lạp, kia Hoàng Kim Đại Trung vách tường bị sinh sôi xé mở một đạo rất nhỏ cái khe. Sao có thể, Hoàng Kim Đại Trung khí linh kêu sợ hãi, một đám thần bí đại đạo phù văn chìm nổi, quy tắc cùng pháp tắc xiềng xích kích động. Kia vách tường mấp máy, muốn khép lại, nhưng mà liền tại đây một phần ngàn cái khoảnh khắc, kia huyết sắc kiếm quang vẫn như cũ từ kia bị xé rách thật nhỏ cái khe hướng thoát ra đi. Tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ mũi nhọn, tung hoành thiên địa. Kia nói đáng sợ huyết sắc kiếm mang, đứng ở lạnh băng sao trời, hóa thành một đạo hân trường thân ảnh, coi thường Lý Ngự. Cái gì? Thế nhưng trốn thoát, Lý Ngự ở Yến Trường Phong lao ra Hoàng Kim Đại Trung nháy mắt, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ mũi nhọn chi khí, cùng với một cổ lạnh băng đến xương sát khí, thổi quét tứ phương, chiều hắn bao phủ lại đây, tức khắc làm hắn cả người run lên, trước tiên cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Mặt khác hai người, Nóng Nảy cùng Minh La hai người cũng đều đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới Yến Trường Phong bị trấn áp ở Hoàng Kim Đại Trung này khẩu tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí trung, thế nhưng còn có thể chạy thoát ra tới. Hai người tức khắc trong lòng phát lạnh, chỉ là cùng Yến Trường Phong hai đại phân thân giao thủ, liền đã áp lực thật lớn, có thể nói là bị buộc đến từng bước lui về phía sau. Mà hiện tại, Yến Trường Phong bản tôn thế nhưng từ Hoàng Kim Đại Trung giữa hướng thoát ra tới, thế cục sẽ càng thêm không dung lạc quan. Hai người giận mắng Lý Ngự, ngươi không phải nói bị ngươi Hoàng Kim Tiên Trung trấn áp, liền tính là kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh thậm chí tám kiếp cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả, đều không thể chạy thoát ra tới sao? Lý Ngự càng là sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong mí mắt nhảy lên. Đặc biệt là nhìn thấy nguyên cương cảnh Yến Trường Phong này cười như không cười nhìn hắn, càng là làm hắn trong lòng phát mao. Giờ phút này, hắn đã ẩn ẩn có chút hối hận trêu chọc Yến Trường Phong. Hối hận lúc trước tiếp nhận thượng cổ lôi ra phát ra nhiệm vụ, phái nên phái lần này giết chóc chi tử đi tập sát Yến Trường Phong. Càng hối hận mà nay cùng Minh La, Nóng Nảy đám người cùng nhau tới thư sát Yến Trường Phong. Giờ phút này, hắn đã không dám ở hy vọng xa vời bọn họ mấy cái còn có thể chấn giết được Yến Trường Phong. Có thể toàn thân mà lui liền không tồi. Phải biết rằng, đơn đối đơn, Huyền Thiên Kiếm Tông xếp hạng đệ thập siêu cấp cường giả Trương Nghị, đều thua ở Yến Trường Phong trên tay, bị Yến Trường Phong chém giết. Bọn họ ba cái thực lực, so với Trương Nghị, sẽ không cường đại nhiều ít. Nhưng nếu là lần này không thể chém giết Yến Trường Phong, chờ đến tương lai, lấy người này thiên phú cùng tiềm lực, tương lai nhất định trở thành họa lớn. Hồi tưởng khởi điểm trước Yến Trường Phong sở nhắc tới Huyết Hồn Thánh Tông, không khỏi cả người phát lạnh. Ngàn năm trước, Huyết Hồn Thánh Tông, một cái ngụy thượng cổ cấp thế lực, bởi vì này môn trung trưởng lão ở Yến Trường Phong chưa trưởng thành lên trước đuổi giết quá hắn, kết quả sau lại bị Yến Trường Phong diệt sát sạch sẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn nhân đệ tử gần trăm vạn, kết quả bị Yến Trường Phong giết được chó gà không tha, máu chảy thành sông. Cũng là kia một lần, Yến Trường Phong hoàn toàn kinh sợ ở tứ phương chúng, chứng thực tu la sát thần chi danh. Chương 865, đuổi giết, oanh, cách đó không xa, Yến Trường Cung cùng Nóng Nảy hai người chiến đấu đã tới rồi gay cấn, song phát đấu đến kịch liệt dị thường, sở lập hư không không ngừng hỏng mất, hóa thành từng mảnh hỗn độn. Hai người giống như hai viên đại tinh, điên cuồng va chạm. Yến Trường Cung quanh thân huyết quang quay cuồng, như một viên huyết sắc tà dương. Nóng Nảy quanh thân lôi quang lập lòe, bạc hình cung sáng lạn, nếu sáng lạn trăng bạc, hai người phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Cuối cùng, một giọt màu đỏ sậm máu từ Nóng Nảy ấn đường bay ra, ngưng tụ tứ phương lực lượng, trấn áp hướng Yến Trường Cung. Đó là thượng cổ lôi tộc thiên phú thần thông, một giọt huyết, giữa thế nhưng ẩn chứa đế uy, hơn nữa tồn tại một đạo đáng sợ ý chí, giữa có một đạo mơ hồ bóng người, ở trong đó huy quyền, hướng tới Yến Trường Cung oanh sát mà đến. Tu la duy nhất, Yến Trường Cung không cần không lùi, cùng phía sau tu la hư ảnh dung hợp quy nhất, đơn giản thô bạo, trực tiếp bắt lấy thôn thiên ma lô một chân, hướng tới kia một giọt huyết hung hăng tạp lạc qua đi. Oanh, nơi đó phát sinh đáng sợ nổ mạnh, đáng sợ lực lượng sôi trào, hướng tới bốn phương tám hướng phát tiết. Phốc, một đạo thân ảnh bay tứ tung đi ra ngoài, trên người có sáng lạn bạc hình cung, rõ ràng là Nóng Nảy. Hắn thân hình bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa một viên chết héo đại tinh phía trên, đem này tạp tạc vỡ ra tới, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bá, kia phiến hỗn độn chưa tản ra, Yến Trường Cung đã cầm trong tay thôn thiên ma lô, từ giữa vọt ra, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Nóng Nảy đuổi giết qua đi. Đông, lại là hung mãnh một kích, Nóng Nảy vội vàng cử mâu đón đánh. Ầm vang, một tiếng vang lớn, phía sau vỡ ra khô tinh hoàn toàn chia năm xẻ bảy, Nóng Nảy thê lương kêu thảm thiết một tiếng, bị tạp lạc sao trời chỗ sâu trong. Yến Trường Cung thân hình lại lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Nóng Nảy trên không, thôn thiên ma lô trực tiếp chân áp đi xuống. Chấn, hắn há mồm nhẹ đốt, huyết phát phi dương, hai chỉ màu đỏ tươi con người bắn ra hai thúc huyết quang, chiếu vào Nóng Nảy trên người. Đồng thời, thôn thiên ma lô chấn áp đi xuống, đem này đương trường thôn phệ. Lại đây, kia Nóng Nảy sở mang đến thượng cổ lôi ra pháp bảo, U Lam Trường Mâu thấy thế dục đồ đào tẩu, Yến Trường Cung rộng mở ngoái đầu nhìn lại, màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở kia kiện U Lam Trường Mâu thượng, trực tiếp thi triển Phật Ma Đại Thủ Ấn tiến hành chấn áp. Kia U Lam Trường Mâu tuy rằng là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, thực lực có thể so với nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh 7 kiếp cảnh cường giả, nhưng là mất đi người khác pháp lực khống chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Yến Trường cung Phật Ma đại thủ ấn chấn áp xuống dưới, đương trường đem này đánh quang hoa ảm đạm, mặt trên u lam sắc ngọn lửa minh ám không chừng, trường mâu bị đánh trúng kịch liệt run rẩy. Theo sau Yến Trường cung thuận thế một chảo, u lam sắc trường mâu liền trực tiếp bị hắn bắt được trong tay, chiều hắn bay tới. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí mà thôi, còn dám dãy dụa, muốn hoàn toàn hủy diệt sao? Yến Trường cung đem u lam trường mâu chộp vào trong tay, kia u lam trường mâu u lam sắc ngọn lửa tức khắc quấn quanh đi lên, đồng thời bản thể rung động, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Yến Trường cung lãnh xuất một tiếng, sát khí nháy mắt bao phủ xuống dưới, giết chóc đại đạo buông xuống, hung hăng oanh kích giữa khí linh, lệnh này kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng hoàn toàn an tĩnh lại. Hắn lúc này mới đánh hạ thật mạnh phong ấn, đem này tạm thời thu vào chính mình huyết la động thiên bên trong. Ánh mắt đầu hướng Yến Trường Phong, lại quét mắt bên kia đem Minh La đánh kế tiếp bại lui Yến Trường Ca, một bước bán ra, nháy mắt đi vào Yến Trường Ca bên cạnh, giơ tay liền hướng tới Minh La hung hăng trấn áp đi xuống, tính toán cùng Yến Trường Ca cùng nhau, tốc chiến tốc thắng. Mà bên kia Lý Ngự thấy thế tức khắc đồng tử co rụt lại, ở nhìn thấy nóng nảy bị Yến Trường cung trấn áp thời điểm, đó là sắc mặt một lần. Giờ phút này thấy này lại hướng tới Minh La trấn áp qua đi, tức khắc trái tim kinh hoàng. Hắn biết, càng là kéo dài đi xuống, sự tình liền càng là không ổn. Một khi Minh La cũng bị trấn áp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn mắt Yến Trường Phong, Lý Ngự đột nhiên đại xuất một tiếng, đem Hoàng Kim Đại Trung Tế đi ra ngoài, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng trấn áp lại đây. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, thân hình chợt lóe, dễ dàng tránh đi Hoàng Kim Đại Trung trấn áp. Hắn dung hợp tu la hư ảnh, hơi thở so lúc trước càng cường, nhất kiếm bổ ra, kia Hoàng Kim Đại Trung kịch liệt rung động. Đi, chỉ là, làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, kia Minh La này cử thế nhưng chỉ là muốn đẩy lui Yến Trường Phong, nhân cơ hội đào tẩu. Căn bản không có cùng Yến Trường Phong giao thủ dũng khí. Thậm chí, hắn đem chính mình này khẩu Hoàng Kim Đại Trung, tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí đều vứt bỏ, một đầu chát hợp thời lỗ hổng chung. Yến Trường Phong, người đừng kiêu ngạo, năm xưa ngươi tung hoành Cổ Dương đế quốc, hung tàn thô bạo, từng cùng không ít cường đại thế lực kết thù, ta muốn đem ngươi trở về tin tức truyền bá đi ra ngoài, ngươi hôm nay uy phong đến cùng. Nơi xa truyền đến Lý Ngự không cam lòng cùng oán độc giống giận. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, muốn chạy, ngươi đi rất sao? Yến Trường Phong hừ lạnh, bắt lấy kia Hoàng Kim Đại Trung, kia Hoàng Kim Đại Trung mất đi Lý Ngự lực lượng thêm vào, như thế nào là Yến Trường Phong đối thủ, ý đồ cùng Yến Trường Phong liều mạng. Kết quả bị Yến Trường Phong một phen liền chộp vào trong tay. Chủ nhân của ngươi đều vứt bỏ chính ngươi chạy trốn, ngươi còn phải vì hắn bán mạng. Hừ, Yến Trường Phong một tiếng hừ lạnh, lăng liệt sát khí trực tiếp nhảy vào Hoàng Kim Tiên Trung khí linh thần hồn bên trong, hơn nữa mới vừa rồi Lý Ngự thế nhưng vứt bỏ nó một mình thoát đi, cũng lệnh nó thất vọng buồn lòng, không ở dãy dụa, bị Yến Trường Phong thu hồi. Hắn nhìn về phía bỏ chạy Lý Ngự, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Vứt bỏ Hoàng Kim Tiên Trung này khẩu tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, mượn này kéo dài Yến Trường Phong, một mình đào vong, ở Yến Trường Phong xem ra, là ngu không ai bằng. Lấy Lý Ngự thực lực, nếu là có Hoàng Kim Tiên Trung nơi tay, thượng có thể cùng hắn dây dưa một vài, mà vứt bỏ Hoàng Kim Tiên Trung, Lý Ngự ở trong mắt hắn bất quá là so với Bích Lạc Tông Tông chủ hơi chút cường ra một đường con kiến thôi. Hắn đã sớm tỏa định Lý Ngự hơi thở, cứ việc huyết y môn ẩn nấp hơi thở bí thuật kinh người, nhưng lúc trước Lý Ngự bị Yến Trường Ca ánh mắt cùng với một đạo chỉ kiếm đánh trúng, sớm đã lây dính thượng tu la chi lực hơi thở. Giờ phút này, một bước bán ra, cả người nháy mắt biến mất không thấy, dọc theo kia một sợi tu la chi lực hơi thở, đuổi giết đi xuống. Thời không chỗ sâu trong, Lý Ngự không ngừng thay đổi thời không tiết điểm, ở một đám phức tạp thời không tiết điểm nhảy lên, ý đồ thoát khỏi Yến Trường Phong truy kích. Nhưng hắn lại không biết, Yến Trường Phong đã sớm đã tỏa định hắn, mặc cho hắn như thế nào chạy thoát, đều không thể chạy ra sinh thiên. Bá! Một đạo huyết sắc kiếm quang, đột nhiên từ Lý Ngự phía sau sáng lên, tức khắc làm hắn trong lòng sinh ra ngập trời hàn ý, vô biên sợ hãi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, tức khắc đồng tử co rút lại, thấy kia huyết sắc kiếm quang đánh tới, vội vàng đem kia thon dài sát kiếm giơ lên, toàn lực chém ra nhất kiếm. Ầm vang, thời không hỗn loạn, đáng sợ kiếm khí mãnh liệt, nhưng kia huyết sắc kiếm quang, xé rách hết thảy, thế không thể đỡ, nháy mắt cùng kia kiếm khí va chạm ở bên nhau, đương trường đem này đánh chúng tán loạn. Luận kiếm nói mũi nhọn, liền Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, huống chi là Lý Ngự. Kia huyết sắc kiếm quang, nghiền áp hết thảy, nháy mắt đem Lý Ngự ra sức chém ra nhất kiếm nghiền diệt. Không, Lý Ngự đồng tử mãnh xúc, phát ra tuyệt vọng gầm rú. Phốc, một viên đầu phóng lên cao, đương trường bị huyết sắc kiếm quang chảm phi, theo sau kiếm khí một quyển, thần hồn câu diệt. Gạo Chi Châu, cũng dám phạm ta chi uy. Huyết sắc kiếm quang định trụ, hóa thành một đạo hân trường thân ảnh, Yến Trường Phong lạnh nhạt quét mắt phía trước kia phủng huyết vụ, xoay người mà đi. Chương 866, tái nhợt ánh sáng. Yến Trường Phong trở lại u lãnh sao trời. Oanh, kia hồn giáo cao thủ Minh La bị đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài, đâm diệt một viên chết héo sao trời. Chết, Yến Trường ca thân hình chợt lóe, một đạo màu đen u mang quét ngang thiên địa, đem Minh La chặn ngang chặt đứt. Yến Trường ca thân hình xuất hiện ở Minh La phía sau. Ngươi, Minh La quay đầu nhìn về phía Yến Trường ca, hơi hơi hé miệng, theo sau thân thể chia lìa thành hai đoạn, trực tiếp nổ tung, hóa thành một vùng huyết vụ, quỷ khí hôi hổi. Đáng sợ lực lượng gió lốc thổi quét, làm hắn thần hồn câu diệt. Yến Trường Phong đã đi tới, đại thủ một chảo, đem ngưng tụ Minh La tàn hồn, đọc lấy hắn ký ức. Tây Trạch Châu hồn giáo tổng đà thập đại chiến tướng, Yến Trường Phong lập tức liền biết được Minh La thân phận, đồng thời, hắn tiến thêm một bước tìm tòi Minh La tàn hồn chung ký ức, không khỏi sắc mặt biến đổi không chừng. Đáng chết, ta thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt việc, quả nhiên cùng hồn giáo thoát không ra quan hệ. Còn có Huyền Thiên Kiếm Tông, cổ lạc thế nhưng là hồn giáo ở Tây Trạch Châu tổng đà đà chủ. Yến Trường Phong thở sâu, con người giữa sát khí nở rộ, không nghĩ tới, cổ lạc thế nhưng hồn giáo 72 tổng đà chủ chi nhất. Yến Trường Phong con người giữa sát khí ngập trời, từ Minh La trong trí nhớ biết được, lúc trước thượng cổ Yến gia hủy diệt phía trước, cổ lạc đích xác thành âm thầm liên lạc quá một ít cường đại thế lực, lúc trước thượng cổ Yến gia gặp đáng sợ tập kích, cổ lạc từng đảm đương nội quỷ, hủy bỏ thượng cổ Yến gia bảo hộ đại trận, khiến cho ngoại địch thuận lợi đánh vào Yến gia, ra tay người, toàn thân phận thần bí, cường đại vô cùng. Cụ thể là ai, Minh La trong trí nhớ lại là cũng không có ấn tượng. Cổ lạc, năm xưa Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt, ngươi nghèo túng đầu đường, bị người đuổi giết, ta thấy ngươi tư chất bất phàm, đem ngươi cứu, cũng dẫn vào gia tộc, đem ngươi coi như huynh đệ, cho ngươi cùng cấp dòng chính thiếu gia thân phận, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế lòng lang dạ sói. Ta có tội a, Yến Trường Phong thình thịch một tiếng quỳ gối thương lãnh sao trời bên trong, ta huyết đồ cả đời, thế nhân toàn xưng ta tu la sát thần, nề hà một lần việc thiện. Thế nhưng vì gia tộc thu nhận như thế tai họa bất ngờ, dẫn sói vào nhà. Phụ thân, ta tộc nhân, bất hiếu con cháu, thực xin lỗi các ngươi a. Yến Trường Phong ở ngân hà trung gào giống, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi chảy nước mắt. Tuy rằng đã sớm suy đoán đến, thượng cổ Yến gia hủy diệt, cùng cổ lạc có quan hệ. Nhưng hiện tại, được đến xác nhận, lại là làm hắn hối hận không thôi, cực kỳ bi thương. Nếu không có lúc trước, hắn đem cổ lạc cứu, nếu hắn lúc trước, không đem cổ lạc mang về nhà tộc. Có lẽ này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhân quả báo ứng, thiện ác rõ ràng, ha ha ha ha. Yến Trường Phong cười thảm lên, ở từ từ sao trời trung nghiêng ngả lảo đảo. Trong thân thể hắn, tu la chi lực điên cuồng mãnh liệt. Thức hải bên trong, tu la huyết đan điên cuồng xoay tròn. Kia đỏ tươi huyết đan, thế nhưng dần dần chuyển biến thành màu đen, từ giữa trào ra từng luồng màu đen khí thế. Ngập trời ma khí, kia vờn quanh ở hắn quanh thân tu la chi khí, cùng này ma khí tương dung. Khiến cho Yến Trường Phong hơi thở càng thêm nhiếp người cùng khủng bố. Cho người ta một loại linh hồn thượng chấn động cùng rung động. Hắn ấn đường, vỡ ra một đạo màu đen vết rạn, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen ma nhãn. Một bó thê lương màu đen ánh mắt, từ hắn ấn đường dựng mắt giữa bắn ra, bay vào thâm thúy tịch liêu sao trời sinh ra, đem một viên đại tinh đánh chúng dập nát, hóa thành cho bụi. Nhưng này hết thảy biến hóa, Yến Trường Phong đều nếu như chưa giác, chưa từng chú ý tới. Hắn đắm chìm ở vô cùng hối hận. Cùng với ngập trời cáu giận bên trong. Trên người hơi thở, lặng yên biến hóa, sau khi hắn được đến hoàn chỉnh tu la một mạch truyền thừa sau hơi thở càng thêm lệnh người rung động. Bờ môi của hắn không ở màu đỏ tươi, biến thành màu đen. Kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, mà nay trở nên đỏ sậm. Ầm ầm ầm, ngân hà rung động, hiện ra đáng sợ cảnh tượng. Yến Trường Phong trên người giờ phút này nở rộ ra tới hơi thở, phảng phất xúc động trong thiên địa nào đó cấm kỵ. Có đáng sợ dị tượng hiện ra, đồng thời có khủng bố tai kiếp buông xuống. Một bó chói mắt bạch quang, từ rõ ràng bên trong đột nhiên bắn ra, nổ vang Yến Trường Phong. Này một bó tái nhợt quang, giống như có thể phá hủy hết thảy. Chưa tới gần, bốn phía vô số loại nhỏ sao trời, đường trường tan rã, hóa thành bột mịn. Chỉ là chung quanh phát ra khí lãng, liền lệnh ngân hà kịch liệt run rẩy, không biết có bao nhiêu thiên thạch, khô tinh tại đây khoảnh khắc chi gian, hóa thành hư vô. Yến Trường Phong nếu như vị giác, ở trên hư không trung nghiêng ngả lảo đảo, giống như mất đi linh hồn. Đường kia tái nhợt chùm tia sáng bay tới, Yến Trường Phong thức hải bên trong, ách kiếp chi châu kịch liệt chấn động, từ Yến Trường Phong thức hải trung vọt ra, bộc phát ra lộng lẫy đến cơ chế quang. Đây là Yến Trường Phong được đến Ách Kiếp Chi Châu tới nay, Ách Kiếp Chi Châu bộc phát ra tới hơi thở nhất cường thịnh một lần. Tươi đẹp huyết hồng vầng sáng, hóa thành một cái lốc xoáy, che ở Yến Trường Phong trước người. Ngay cả Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp, còn có phong thần tàn bia, đều tại đây nói tái nhật hủy diệt ánh sáng trước mặt run rẩy lên, ở Yến Trường Phong thức hải bên trong không ngừng lập lòe. Từng luồng thần bí lực lượng, từ Yến Trường Phong thức hải trung bay ra, thế nhưng là thêm vào ở Ách Kiếp Chi Châu mặt trên, cùng Ách Kiếp Chi Châu cùng nhau ngăn cản này một bó đáng sợ tái nhật ánh sáng. Phải biết rằng, tiên thiên linh lung tháp, phong thần tàn bia, cùng với Ách Kiếp Chi Châu, mỗi một kiện đều cường đại vô biên, chính là trong thiên địa 12 đại tiên thiên chí bảo, mà Ách Kiếp Chi Châu, bản thân lớn nhất tác dụng, đó là thôn phệ tai kiếp, có nó ra mặt, thế nhưng đều còn vô pháp hoàn toàn ngăn cản trụ này đáng sợ trùm tia sáng, dẫn tới. Mặt khác chí bảo sôi nổi xuất lực thêm vào, mà thất sắc đạo liên, thần bí vô cùng, tuy rằng không biết hay không là 12 đại tiên thiên chí bảo, nhưng là lại có thu 12 đại tiên thiên chí bảo năng lực. Giờ phút này thế nhưng cũng ra tay, một bó quang, dẫn tới Yến Trường Phong thức hải chung sống nhờ sở hữu trọng bảo, tất cả đều khuynh lực ngăn cản. Tái nhợt ánh sáng vô thanh vô tức, hủy diệt vạn vật. Ách Kiếp Chi Châu được đến thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp từ từ bảo vật thêm vào, cuối cùng là ngăn cản ở này một bó đáng sợ tái nhợt ánh sáng. Đường Ách Kiếp Chi Châu đem này nói quang tất cả thôn phệ lúc sau, Ách Kiếp Chi Châu nguyên bản đỏ sậm bản thể, đều trở nên tái nhợt lộng lẫy lên. Nó một lần nữa bay trở về đến Yến Trường Phong thức hải giữa, nhưng là lúc này đây, lại chưa như dĩ vãng như vậy, thôn phệ rất tai kiếp lúc sau, liền đem này chuyển hóa thành lực lượng cường đại tinh hoa, phản hồi cấp Yến Trường Phong. Mà là giống như lâm vào an tĩnh, giống như trầm nguyên. Kia một bó tái nhợt ánh sáng, thật sự quá mức đáng sợ. Mặc dù là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất Ách Kiếp Chi Châu, có được chuyên môn thôn phệ ách kiếp bản lĩnh, thế nhưng đều khó có thể tiêu hóa. Tái nhợt ánh sáng biến mất, nhưng kia u sâm vũ trụ, kia tái nhợt ánh sáng bay tới phương hướng, một mảnh trống trải. Sở hữu thiên thạch, khổ tinh, thậm chí là một ít mặt khác cẩn thận sao trời, đều hóa thành hư vô, vô thành vô tức mai một. Này cổ tuyệt thế nguy cơ, rốt cuộc đem Yến Trường Phong bừng tỉnh lại đây, nhìn phía trước kia một mảnh trống trải. Cả người kinh tủng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết, mới vừa rồi hắn đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nếu không có Ách Kiếp Chi Châu chờ chí bảo ra tay, hắn giờ phút này đã cùng những cái đó mai một sao trời giống nhau, hoàn toàn không tồn tại trên đời này. Chương 867, Diệt Môn. Nhìn phía trước kia phiến trống trải, Yến Trường Phong lòng còn sợ hãi. Kia thúc đáng sợ tái nhợt ánh sáng, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, chỉ sợ liền tính là ngàn năm trước chính mình. Đỉnh là lúc, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn cản trụ. Hắn không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ trùm tia sáng, lại còn có hướng tới chính mình công kích mà đến, ý đồ đem hắn hủy diệt. Bất quá giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, ấn đường kia một đạo ma nhãn, làm hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ lực lượng dao động. Nhưng là hắn lại không cách nào khống chế. Giờ phút này, kia viên ma nhãn đã dần dần khép kín, chỉ để lại một dựng màu đen ấn ký. Hắn thở sâu, mới vừa rồi hắn, giống như nhập ma. Huyền Thiên Kiếm Tông, Hồn Giáo, Cổ Lạc, còn có năm đó tấn công ta Yến gia tham dự giả, chung có một ngày, ta sẽ làm các ngươi mọi người cảm nhận được cái gì kêu sợ hãi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh trụ Diêm La. Hắn trên người hơi thở như thủy triều cuốn trở về, thu hồi tu la dị tượng, thu hồi tu la đạo, bạch y phiêu phiêu, lạnh băng thanh âm ở vô tận trong hư không quanh quẩn. Hắn một bước bán ra, phía sau hai đại phân thân đi theo. Trở lại Đông Lâm quận Tà Linh Cốc trên không, Tô Mộng Nhi chính tiếu lệ một bên, nhìn đến Yến Trường Phong trở về, có chút kinh hỉ, nhưng đồng thời còn có chút hoảng loạn cùng bàng hoàng. Linh võ giới một lần nữa bay vào Yến Trường Phong trong tay, hai đại phân thân thân hình chợt lóe, liền tiến vào đến linh võ giới chung. Nhìn thấy Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong đem trong lòng đối Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Hồn Giáo đau xót che giấu, lộ ra một tia ôn hòa tươi cười. Ôn Nhu đem Tô Mộng Nhi trên mặt kia tầng nhiễm huyết khăn che mặt gỡ xuống. Lộ ra một cái tinh xảo khuôn mặt, Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn Tô Mộng Nhi, Tô Mộng Nhi đồng dạng nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt có kinh hỉ, còn có hoảng loạn, càng có rất nhiều bất an. Trường Phong, Tô Mộng Nhi hơi hơi hé miệng, ngô ngô, Yến Trường Phong trực tiếp cúi đầu hôn đi xuống, thời gian phảng phất yên lặng, hết thảy đều tại đây một khắc trở nên an bình, lúc trước kia ngập trời sát ý, lúc trước kia lệnh người sợ hãi tàn nhẫn. Đều tại đây một khắc như thủy triều cuốn trở về, hai người không tiếng động ôm hôn, từng luồng nồng đậm sinh mệnh tinh khí, dũng mãnh vào Tô Mộng Nhi thân thể giữa, trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Thật lâu sau rời môi, nhìn mặt đẹp đỏ bừng, giống như muốn tích xuất huyết tới giống nhau, như nhau vãng tích như vậy kiều diễm động lòng người, chọc người trìu mến. Không có đi hỏi Tô Mộng Nhi vì cái gì sẽ đến này xa xôi cổ Dương đế quốc. Cũng không có đi hỏi Tô Mộng Nhi sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội trưởng thành đến như thế nông nỗi. Yến Trường Phong nhìn đỏ bừng mặt Tô Mộng Nhi, lôi kéo tay nàng đi xa. Trường Phong, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Mộng Nhi nhút nhát sợ sệt hỏi, lạc hậu Yến Trường Phong nửa bước, nhìn Yến Trường Phong, trong mắt có thật sâu tình yêu, đồng thời còn có một tia do dự cùng hoảng loạn. Yến Trường Phong quay đầu mỉm cười, mang người đi giết người. Tô Mộng Nhi thân hình chấn động, nhìn Yến Trường Phong hơi hơi ngẩn ngơ. Lúc trước ở Đại Càn Quốc, Lâm gia thời điểm, Lâm Trung từng dục nhúng chàm Tô Mộng Nhi, hơn nữa lệnh Yến Trường Phong buổi tối tự mình đem Tô Mộng Nhi đưa đến Phong Diệp Lâm. Đêm đó, Yến Trường Phong đồng dạng đối nàng nói qua nói như vậy. Ngữ khí thực ôn nhu, nhưng là lại mang theo lành lạnh sát khí. Này vốn là một câu tràn ngập huyết tinh nói, giờ phút này lại giống như thế gian nhất lãng mạn nói. Tô Mộng Nhi mặc không lên tiếng, xinh xắn đi theo Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong vài lần muốn nói lại thôi. Đông Lâm quận, Triệu gia, nghị sự trong đại sảnh, không khí dị thường trầm trọng. Chư vị trưởng lão, phân loại hai bên, Triệu gia gia chủ ngồi ở chính đầu, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Trên mặt đất, mấy khối vỡ vụn mệnh bài làm Triệu gia cao tầng tất cả đều sắc mặt âm trầm. Đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói kia thần bí nữ tử đã trọng thương hấp hối, dầu hết đèn tắt sao? Vì cái gì ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão bọn họ mệnh bài tất cả đều vỡ vụn, tất cả đều ngã xuống? Triệu gia gia chủ giận dữ, oanh, đúng lúc này, một bóng hình ầm ầm đánh vỡ đại đường đại môn, từ bên ngoài bay tiến vào, dừng ở đại đường trung ương, theo sau ầm ầm nổ thành một bãi thịt nát. Đại đường trung mọi người hơi hơi ngẩn ngơ, theo sau hai bên trưởng lão tất cả đều lập tức đứng thẳng lên, kinh giận nhìn về phía ngoài cửa. Người nào, dám can đảm đến ta Triệu gia làm càn? Có trưởng lão giận mắng. Một nam một nữ, từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Đồng thời, nghị sự đại đường đại môn mai một, bên ngoài cảnh tượng, bị Triệu gia cao tầng nhìn thấy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy bên ngoài huyết nhiễm mặt đất, tàn thi khắp nơi. T, chúng trưởng lão tính cả Triệu gia gia chủ tất cả đều đảo hút khẩu khí lạnh, theo sau kinh giận, từng luồng khí thế cường đại tức khắc nở rộ ra tới, che trời lấp đất, hướng tới Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi áp đi. Ngươi là người nào, vì sao tàn sát ta Triệu gia đệ tử? Triệu gia gia chủ kinh giận, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người hoảng sợ vọt lại đây, trong miệng kêu sợ hãi, phụ thân đại nhân, không hảo. Gia đại thế, một người tuổi trẻ công tử hướng vội chạy tới, nhưng vừa mới vọt tới cửa, liền nhìn đến Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người, tức khắc đồng tử co rụt lại, sợ tới mức nằm liệt ngồi ở mà. Nga, bên ngoài thế nhưng còn có cá lọt lưới, Yến Trường Phong ngữ khí lạnh băng, giơ tay hướng tới kia tuổi trẻ công tử một chảo. Không, phụ thân cứu ta. Hắn là ác ma a, tất cả mọi người bị hắn giết hết. Kia tuổi trẻ công tử tức khắc kêu sợ hãi, thi triển thần thông muốn chạy trốn, nhưng là lại bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn, chẳng những vô pháp đào tẩu, ngược lại hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây, bị Yến Trường Phong một phen bóp trụ yết hầu. Mạc Nhi, kia Triệu gia gia chủ tức khắc kinh hãi, từ phía trên gia chủ trên bảo tọa lập tức đứng lên, hướng tới Yến Trường Phong vào tới. Ngươi là người phương nào? Buông ra Mạc Nhi, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Yến Trường Phong dẫn theo tuổi trẻ công tử đi đến, bốn phía trưởng lão đem hắn bao quanh vây quanh. Phải không, ngươi ở uy hiếp ta? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Phốc, trên tay hắn dùng sức, tuổi trẻ công tử thân thể nháy mắt nổ tung, máu tươi vẩy ra, rơi xuống nước hướng tới bên này xông tới Triệu gia gia chủ một thân. Không, Mạc Nhi, Triệu gia gia chủ ngẩn ngơ, theo sau hai mắt tức khắc đỏ bừng, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng một trưởng đánh tới. Tiểu tạp chủng, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, cũng dám tới ta Triệu gia làm càn, tàn sát ta Triệu gia trong tộc, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi ngao luyện thành đèn dầu, kêu ngươi vĩnh sinh vĩnh thế thừa nhận thống khổ a. Một con đáng sợ pháp lực đại thủ hướng tới Yến Trường Phong chộp tới. Gió nhẹ lưu chuyển, cuốn lên Yến Trường Phong một lọn tóc, suy lạp, kia một lọn tóc, phiêu hướng kia chỉ pháp lực đại thủ, giữa đột nhiên nở rộ một cổ sắc nhọn vô biên kiếm khí, nháy mắt đem kia pháp lực đại thủ chạm đến phi hôi yên diệt. Theo sau kia sợi tóc một quyển, kiếm khí trùng tiêu. Sao có thể, Triệu gia gia chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, còn không kịp phản ứng, đầu tức khắc phóng lên cao, bị kia sợi tóc ti tước lạc. Máu tươi tức khắc phun trào mà ra, nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa vội vã chạm này thần hồn. Một mặt sắc nhọn kiếm khí, bám vào ở hắn bị chặt đứt trên cổ, làm này vô pháp trọng tố thân thể. Chương 868, chỉ phải ta phạm nhân, không được phạm nhân ta. Cái gì, sao có thể, hắn mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, liền lĩnh ngộ cũng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Bốn phía trưởng lão tất cả đều đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, đồng thời nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng sát khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta Triệu gia tự nhận không có đắc tội quá ngươi người như vậy, vì sao tới ta Triệu gia làm càn, tàn sát ta Triệu gia đệ tử? Đại trưởng lão gầm lên, chúng trưởng lão tất cả đều xông tới, trong cơ thể pháp lực phun trào, thời khắc chuẩn bị ra tay. Như thế nào, mới vừa rồi các ngươi còn ở thảo luận, đuổi giết ta nữ nhân sự tình, hiện giờ quay đầu liền nói chưa từng đắc tội với ta. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mọi người khẽ nhíu mày, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong bên người Tô Mộng Nhi, từ Tô Mộng Nhi thân hình cùng hơi thở phân biệt ra tới, tức khắc sắc mặt kinh biến. Cái gì, nàng chính là Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi giết cái kia thần bí nữ tử. Tộc của ta thất trưởng lão đám người, cũng đều là chết ở ngươi trên tay. Mọi người sau khi biết được, càng là kinh giận. Một khi đã như vậy, vậy để mạng lại đi. Chúng trưởng lão đồng thời ra tay, các loại cường đại thần thông, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Một cổ gió lạnh mãnh liệt, Yến Trường Phong áo choàng tóc dài đột nhiên đánh bay lên. Ngay sau đó, theo sau thần thông nháy mắt mai một. Một cổ vô hình sắc nhọn chi khí, thổi quét bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, chu vi giết qua tới trưởng lão tức khắc tất cả đều kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, nổ mạnh thành một bang bang huyết vụ. Sao có thể, kia đại trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Suy, một bó lạnh lẽo ánh mắt, đột nhiên từ Yến Trường Phong con ngươi giữa bắn ra. Đại trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến, vận dụng đại đạo chi lực cùng với các loại thần thông tiến hành ngăn cản, nhưng lại đều không có chút nào tác dụng. Kia một bó lạnh lẽo ánh mắt bên trong, ẩn chứa đáng sợ đại đạo chi lực, đồng thời lôi cuốn vô biên mũi nhọn, dễ dàng đem hắn thi triển thần thông xé rách, đem hắn ấn đường xuyên thủng. Phốc, một bó máu tươi, từ hắn ấn đường vẩy ra mà ra, Triệu gia đại trưởng lão ánh mắt dại ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, cuối cùng nhanh chóng ảm đạm, thân thể tất tắc băng diệt, hóa thành bột mịn. Toàn bộ đại đường bên trong, tất cả trưởng lão, khoảnh khắc chi gian, tất cả đều hóa thành huyết vụ. Từng sợi tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Yến Trường Phong đạm mạc nhìn lướt qua đã dại ra Triệu gia gia chủ kia viên treo ở giữa không trung đầu, xoay người mà đi. Phía sau kia Triệu gia gia chủ trên cổ tàn lưu kiếm khí thổi quét, đem này chạm đến thần hồn câu diệt. Đông Lâm quận Triệu gia, Huyền Thiên Kiếm Tông nanh vuốt chi nhất, có thể so với nhất lưu thế lực tồn tại, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Đi Lam Nguyệt Các, Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, nhấc tay nâng đủ, hủy diệt nhất tộc, không có chút nào chịu tội cảm. Tu La, tại đây một khắc chân chính trở về. Cái kia ngàn năm trước, lãnh thiên thần đại lục vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thần, lại lần nữa sốc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Từng luồng cường đại khí cơ nở rộ, Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi bình tĩnh đi ra Triệu phủ. Lưu lại đất cằn ngàn dặm, máu chảy thành sông, toàn bộ Triệu trong phủ không, huyết tinh khí tận trời. Cửu Tiêu Thượng Phong Vân cuốn động, hạ khởi một hồi tinh phong huyết vũ. Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi, xuyên qua thời không mà đi, sau nửa canh giờ. Hai người xuất hiện ở Lam Nguyệt Các, Trường Phong, Tô Mộng Nhi muốn nói lại thôi, có chút không đành lòng. Trảm thảo không chỗ căn, xuân phong thổi lại sinh, huống hồ, ta không đáng mỗi người tự hỉ, người nếu phạm ta huyết đồ ngàn dặm. Lam Nguyệt Các cam tâm trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông nanh vuốt, đối với ngươi ra tay, chủ động trêu chọc ta. Không giết hắn cái thây sơn biển máu, thế nhân sao biết Tu La lại đây? Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, con người giữa tràn đầy lành lạnh sát khí. Hắn không ở che giấu tung tích, phải hướng thế nhân tuyên cáo, hắn Yến Trường Phong trở về. Năm đó Tu La, lại lần nữa trở về. Tô Mộng Nhi tâm thần hơi nhảy, khe khẽ thở dài, tựa hồ biết Yến Trường Phong tính nết, không cần phải nhiều lời nữa. Một con thật lớn Phật Ma đại thủ ấn, bao phủ mấy vạn, đem toàn bộ Lam Nguyệt Các bao phủ. Lam Nguyệt Các chung. Vô số cường giả cảm nhận được đỉnh đầu nguy cơ, tức khắc sắc mặt đại biến, sôi nổi phóng lên cao. Không biết vị nào tiền bối giá lâm, vì sao ra tay tương hướng. Nếu ta Lam Nguyệt Các có gì chỗ đắc tội, nguyện ý kiệt lực xin lỗi bồi thường. Lam Nguyệt các chủ tính cả một chúng trưởng lão đối với hư không khom người, cố nén trong lòng hoảng loạn. Vậy đem các ngươi mệnh tới bồi đi, lạnh nhạt thanh âm ở trên hư không trung vang lên. Một tôn Phật ma ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời, Phật ma đại thủ ấn hung hăng trấn áp xuống dưới. Lam Nguyệt các chúng cao tầng tức khắc sắc mặt đại biến, nhưng là một trưởng này quá mức đáng sợ, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, Lam Nguyệt các căn bản không người mà khi. Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, hiện giờ đã bị Yến Trường Phong lĩnh ngộ đến đại thành, uy lực kinh người, Ở hơn nữa hắn đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, ngưng tụ ra đại đạo chi lực, dung hợp đến Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp bên trong, uy lực chấn thế. Lam Nguyệt các đông đảo cao tầng điên cuồng bỏ chạy, phía dưới những cái đó đệ tử chi lưu lại là tại đây đáng sợ lực lượng hạ, khó có thể nhúc nhích mảy may. Đồng thời, một trường này ấn hạ, một cổ thần bí lực tràng, lôi kéo những cái đó Lam Nguyệt các cao tầng hướng tới Phật Ma đại thủ ấn trung tâm ngưng tụ, căn bản không thể chạy thoát. Đạo hữu dừng tay, ta Lam Nguyệt các phụ thuộc Huyền Thiên Kiếm Tông, ngươi diệt ta Lam Nguyệt các, chẳng lẽ tưởng cùng Huyền Thiên Kiếm Tông trở mặt sao? Lam Nguyệt các chủ hãi hùng khiếp vía, sắc mặt tái nhợt hô. Yến Trường Phong thần sắc im lặng, không có chút nào do dự cùng trần chờ. Một trường ấn hạ, toàn bộ Lam Nguyệt các phi hôi yên diệt, chó gà không tha. Triệu gia cùng Lam Nguyệt các bị giết, đặc biệt là giờ phút này Lam Nguyệt các hủy diệt, Phật Ma đại thủ ấn nhô lên cao ấn hạ, lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không có khả năng không có người phát hiện. Toàn bộ Đông Lâm quận, vô số cường giả lăng không, xa xa quan vọng đến Lam Nguyệt các bị giết một màn, tất cả đều mí mắt nhảy lên, tâm kinh đảm hàn. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn đến kia ra tay người, thế nhưng chỉ là một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiếu niên là lúc, tất cả đều chấn động nói không ra lời. Kia, đó là ai? Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Thật là đáng sợ, Lam Nguyệt các, đây chính là ta Cổ Dương đế quốc nhất lưu thế lực, giữa có nắm giữ đại đạo chi lực cường giả tỏa chấn, thế nhưng bị hắn một trưởng diệt môn. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, toàn bộ Lam Nguyệt các đều mai một, chó gà không tha. Nơi xa vô số cường giả đảo hút khẩu khí lạnh, hãi hùng khiếp vía. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại xem ra, lạnh lẽo ánh mắt lệnh tứ phương cường giả tất cả đều toàn thân phát lạnh, như trụi hầm băng. Linh hồn đều run rẩy lên, như là muốn sụp đổ. Đối mặt Yến Trường Phong, không ít người từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra một loại sợ hãi. Còn có ai, từng đuổi giết với ngươi? Yến Trường Phong bình tĩnh thanh âm vang lên, Tô Mộng Nhi nao nao, ngậm miệng không nói. Yến Trường Phong thấy thế, trực tiếp đối với nơi xa những cái đó vây xem tu sĩ một chảo. Chương 869, Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu. Trường Phong, thôi bỏ đi, ta không phải không có việc gì sao? Tô Mộng Nhi có chút mềm lòng nói, nhìn thấy Yến Trường Phong liên tiếp tiêu diệt Triệu gia cùng Lam Nguyệt các, không khỏi mở miệng nói. Chỉ là nàng còn không biết, tại đây phía trước, Bích Lạc Tông cũng đã bị Yến Trường Phong tiêu diệt. Nếu chờ ngươi có việc, ta diệt sát bọn họ liền đã chậm. Yến Trường Phong cũng không mềm lòng, Tô Mộng Nhi nhấp nhấp miệng, tuy rằng cảm thấy Yến Trường Phong thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy một tia hơi ấm. Yến Trường Phong đại thủ chảo nhiếp. Nơi xa những cái đó quan vọng cường giả tức khắc sắc mặt đại biến, không ít người sợ tới mức vong hồn toàn mạo, tứ tán thoát đi. Nhưng bị Yến Trường Phong đại thủ bao phủ người, lại là một cái cũng không có thể thoát đi hắn lòng bàn tay, tất cả đều bị hắn chảo nhiếp lại đây. Trước, tiền bối tha mạng, mấy người bị Yến Trường Phong câu lấy lại đây, tất cả đều trái tim kinh hoàng, có người càng là cả người nhũn ra, pháp lực đều vận chuyển trệ hoãn, cơ hồ từ không trung ngã xuống đi xuống. Yến Trường Phong đưa bọn họ câu lấy lại đây. Cũng không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là hướng bọn họ hiểu biết trong khoảng thời gian này, có những cái đó thế lực, đã từng đuổi giết quá Tô Mộng Nhi. Mấy người nào dám có nửa điểm giấu giếm, đem biết đến tin tức tất cả đều một năm một mười nói ra. Cuối cùng mấy người lời nói thống nhất quy nạp, ước chừng hơn 20 cái thế lực từng đối Tô Mộng Nhi phát động đuổi giết. Trong đó có tuyệt đại đa số chính là Huyền Thiên Kiếm Tông phụ thuộc nanh vuốt, còn có mấy cái thế lực còn lại là muốn dựa sát Huyền Thiên Kiếm Tông. Ôm Huyền Thiên Kiếm Tông đùi, mượn này hướng Huyền Thiên Kiếm Tông tỏ lòng trung thành. Đất Hoang quận Kiếp Phù Du Lâu, Huyết Nguyệt Hồ, Thiên Tâm Tông. Yến Trường Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm, không nghĩ tới có nhiều như vậy thế lực từng ra tay. Hừ, một khi đã như vậy, hôm nay ta liền giết hắn cái long trời lở đất. Yến Trường Phong cả người sát khí lành lạnh, đêm này mấy người thả chạy, chưa từng khó xử bọn họ. Đi thôi, đi trước Đất Hoang thành, giết sạch này đó lâu la, ta mang người sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông. Yến Trường Phong mở miệng, chân thật đáng tin, sát khí lành lạnh, thế nhưng tính toán đem này đó sở hữu đuổi giết Tô Mộng Nhi thế lực sát cái sạch sẽ, hơn nữa, thế nhưng còn muốn sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông. Kia mấy cái nói cho Yến Trường Phong này đó tin tức người nghe vậy tất cả đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Đặc biệt là Yến Trường Phong trên người sở phát ra kia cổ tàn nhẫn, cùng huyết tinh, càng là làm bọn hắn sởn tóc gáy. Một người, thế nhưng dục đồ hủy diệt hơn 20 cái nhất lưu thế lực. Đây là kiểu gì khí phách, lại là kiểu gì tàn nhẫn. Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi đi xa, phía sau kia mấy người nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, ẩn ẩn chi gian, cảm thấy một tia mấy phút. Ta tổng cảm thấy, người kia, tựa hồ thực quen mắt, giữa một người trầm ngâm, hắn là Phong Vô Trần, từng đánh bại Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần, chém giết thượng cổ lôi tộc hiếu chủ lôi chấn thiên. Có người bỗng nhiên mở miệng nói. Mặt khác mấy người nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh. Cái gì? Là hắn, Phong Vô Trần. Hắn tấn chức đến kiếp dương cảnh. Lúc trước hắn vẫn là động thiên cảnh thời điểm, liền nghiền áp chúng thiên kiêu, liền ta cổ dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực đều không phải đối thủ của hắn. Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất sôi nổi thua ở hắn trên tay. Không nghĩ tới hắn tấn chức đến kiếp dương cảnh sau, thế nhưng như vậy khủng bố. Mới là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng là có thể như thế nhẹ nhàng hủy diệt một cái nhất lưu môn phái, t. Không hổ là so với thánh tử cấp đỉnh thiên tài còn muốn đáng sợ nhân vật, từ hắn mới vừa rồi thủ đoạn tới xem, hắn đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo. Thật là đáng sợ, mới một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng liền nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền tính là ngàn năm trước Yến Trường Phong, cùng hắn so sánh với đều phải có vẻ ảm đạm. Mấy người kinh ngạc cảm thán, kia trước hết lẩm bẩm người nghe vậy đột nhiên cả người chấn động, nhìn Yến Trường Phong đi xa thân ảnh, cả người giống như có một cổ mãnh liệt điện lưu chảy xuôi mà qua, cả người lông tơ tạc lên. Yến Trường Phong, người nọ há mồm lẩm bẩm, trong lòng chấn động, mới vừa rồi kia cổ quen thuộc cảm càng ngày càng cường liệt. Ta sở dĩ cảm thấy quen thuộc, không phải bởi vì hắn là Phong Vô Trần, mà là kia tàn nhẫn thủ đoạn, kia lãnh lệ ánh mắt. Hắn môi thẳng run run. Chung quanh mặt khác mấy người nghe vậy toàn sắc mặt biến đổi, trải qua người này như vậy nhắc tới, tất cả đều sờn tóc gáy, nhớ tới năm xưa Yến Trường Phong. Lúc trước, ta cổ dương đế quốc có một ngụy thượng cổ cấp thế lực, có thể so với hiện giờ Huyền Thiên Kiếm Tông tồn tại, Huyết Hồn Thánh Tông. Từng đuổi giết Yến Trường Phong, kết quả bị Yến Trường Phong huyết đồ ngàn dặm, toàn bộ Huyết Hồn Thánh Tông, ngụy thượng cổ cấp thế lực, bị hắn giết đến máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Nghe nói lúc trước, Yến Trường Phong một người cùng Huyết Hồn Thánh Tông rất nhiều cường giả, huyết chiến ước chừng nửa tháng, sinh sôi đem Huyết Hồn Thánh Tông diệt môn, chó gà không tha. Mà nay, này hủy diệt Lam Nguyệt Các, Triệu Gia, cùng năm đó bị diệt môn Huyết Hồn Thánh Tông dữ dội tương tự. Đồng dạng tàn nhẫn thủ đoạn, còn có kia Phong Vô Trần mới vừa rồi sở bày ra hơi thở. Mấy người không khỏi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong đầu, năm xưa cái kia Tu La Sát Thần, cùng Phong Vô Trần thân ảnh thế nhưng dần dần trùng hợp. Nhưng mấy người tuy rằng bởi vậy suy đoán, nhưng lại như cũng không dám khẳng định. Bởi vì, ngàn năm trước, Yến Trường Phong ngã xuống việc, đã sớm đã mọi người đều biết, hơn nữa từng có cái thế cường giả thi triển thần thông, ngược dòng Yến Trường Phong hơi thở, cuối cùng chứng thực ngã xuống chi thật. Một cái đã sớm đã chết đi ngàn năm nhân vật, trọng sinh trở về, thay đổi một bộ túi da, tự nhiên không như vậy dễ dàng làm người tiếp thu. Ngay cả lúc trước cùng Yến Trường Phong giao thủ Trương Nghị, lúc ấy chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển Tu La dị tượng, chính mình thừa nhận thân phận, cũng không dám tin tưởng. Huống chi là này mấy người một phen suy đoán. Bất quá, Bích Lạc Tông, Lam Nguyệt Các, cùng với Triệu Gia hủy diệt, bị Phong Vô Trần mai một sự tình, nhất định phải ở Đông Lâm quận, thậm chí toàn bộ cổ dương đế quốc, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Huyền Thiên Kiếm Tông, quả quyết sẽ không bỏ qua Yến Trường Phong. Mà trên thực tế, Huyền Thiên Kiếm Tông, sớm tại Yến Trường Phong chém giết Trương Nghị là lúc, liền đã bị kinh động. Trương Nghị chính là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất, xếp hạng đệ thập. Hắn ngã xuống lúc sau, lưu tại Huyền Thiên Kiếm Tông mệnh bài liền vỡ vụn mở ra. Giờ phút này, Huyền Thiên Kiếm Tông mấy vị trưởng lão bị kinh động, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời còn có phẫn nộ. Người nào, thế nhưng dám can đảm cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông là địch? Một cái đầu bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt lão nhân, giờ phút này lại là đầy mặt âm trầm, sát ý nghiêm nghị. Ở đây trưởng lão đông đảo, nhưng là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, lại chỉ có 2-3 người. Mặt khác 6 người, phần lớn đang bế quan tu hành, còn lại là du lịch sao trời, ý đồ tìm hiểu đệ nhị điều đại đạo, cũng hoặc là đánh sâu vào càng cao trình tự. Đến nỗi Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Lạc, còn lại là ở hơn 100 năm trước, liền đã đóng sinh tử quan, dục đồ đánh sâu vào sinh tử đại cảnh. Giờ phút này, chủ trì Huyền Thiên Kiếm Tông nội vụ, chính là 10 đại cao thủ chung, xếp hạng thứ 6 Chu Lâm, mặt khác 2 đại cao thủ phân biệt là xếp hạng thứ 8 Trương Thuật, cùng với xếp hạng thứ 9 Lương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.